Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 116, Kế Trong Kế. Không lâu sau, sắc trời dần sáng tỏ. Sau khi đám tiểu nhị đi theo đoàn xe cùng mấy người và yêu không tích cốc ăn xong bữa sáng, cả đoàn bắt đầu bận rộn tiếp tục tiến về phía trước. Tối qua ở huyện thành, đoàn xe đã bổ sung thêm nhu yếu phẩm, đồ ăn thức uống đều được chuẩn bị đầy đủ. Như vậy dù có cắm trại ngoài trời cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên ngay trước khi đoàn xe rời khỏi huyện thành, lại có tin tức truyền ra rằng chi huyện đại nhân Quy Đồ của địa phương đã mất tích. Vô gì tôi qua Quy Đồ đã tập hợp người nhà lại, nói rằng nửa đêm sẽ có chuyện quan trọng phải thông báo. Bảo người nhà đừng đi ngủ mà thức chờ. Kết quả đến tận sáng cũng không thấy người về. Hiện giờ trong phủ đã có người đi tìm các ký viện và quán rượu mà chi huyện thường lui tới. Nên sau khi tìm kiếm một vòng toàn bộ huyện thành, vẫn không phát hiện hành tung của hắn. Tiền từng chi huyện đại nhân biến mất, không ăn được đoàn xe tiến về phía trước. Đến giờ tỷ, đoàn xe khởi hành tới bến cảng Tuyền Châu. Vẫn như cũ là các phương sĩ dưới trướng quảng nhân canh giữ hai cốt xe ngựa lớn nhất. Người làm thuộc hiệu buôn Tứ Thủy và Quy Bất Quy đi theo khoảng mười mấy cốt xe ngựa ở phía sau. Phương sĩ tên Phạm Trạch Nhân thi triển thuật pháp đi vòng quanh đoàn xe. Chỉ cần có biến động nhỏ, hắn luôn là người đầu tiên đến hiện trường kiểm tra. Bạch Vô Cầu có thị lực tốt, nhìn thấy phương sĩ này di chuyển tới lui, hắn nói với Quy Bất Quy: "Ông già, nhìn thấy tên phương sĩ vòng tới vòng lui kia không? Ông đã nhìn hắn lượn lờ mà hoa hết cả mắt rồi. Nếu không phải nể mặt cha, ông đây đã ngáng chân đánh ngã hắn, sau đó cho thằng oắt con ấy hai cái vả rồi." "Chuyện gì người cũng có thể xả lên đầu ông già ta, không cần khai khí như vậy. Nếu thật sự muốn động thủ thì cứ qua đó cho hắn ăn vả. Đừng nói là ngươi, ông già ta cũng chóng hết cả mặt rồi đây." Quy Bất Quy nói xong hai câu, tôi cười nịnh nọt quay sang nói với Tịch Ứng Chân: "Thuật sĩ ra ra, làm nhân gia ngài có muốn giãn gân giãn cốt, thường cho tiểu phương sĩ kia mấy cái vả không?" Tịch Ứng Chân lật trắng mắt, liếc nhìn Quy Bất Quy nói: "Lão cao giả, ngươi định để thuật sĩ ra ra ra mặt giúp ngươi. Quả nhân không dám đắc tội với thuật sĩ ra ra, cả người có thể được đà lấn tới chứ gì. Đại thể thuật sĩ ra ra càng không làm theo ý các ngươi. Không ai được đi trêu chọc tiểu phương sĩ đó, cứ để hắn nhảy nhót đi." Nghe được lời Tịch Ứng Chân nói, Quy Bất Quy cười khà khà. Đang định nói tiếp thì đột nhiên thấy nhóm phương sĩ dẫn đường ở phía trước dừng lại. Sau đó, một phương sĩ chạy đến xe ngựa của quảng nhân, thì thầm vài câu với đại phương sư tóc bạc. Sau khi nghe đồ tử đồ tôn của mình báo cáo, quảng nhân ra lệnh cho hai cốt xe ngựa dừng cạnh nhau. Rồi ông ta nói qua cửa xe: "Quy sư huynh, phía trước phát hiện có người bố trí trận pháp, chúng ta qua đó xem thử. Nhờ đại thừa sĩ trong trường hai cốt xe ngựa được chứ?" Tịch Ứng Chân vốn đã không có ý định qua đó kiểm tra, vừa hay thuận ý nói: "Qua đó kiểm tra đi. Thuật sĩ ra ra cho các ngươi được hỏi, ở lại trông coi hai cốt xe ngựa này. Có gì không biết thì tự mình đi tìm hiểu, đừng gây phiền phức cho thuật sĩ ra ra ta." Quy Bất Quy cười khà khà, lướt nhìn Ngô Miễn vẫn nằm bất động mất tri giác. Sau đó dẫn theo hai con yêu quái xuống khỏi xe ngựa, cùng Quảng Nhân và Hòa Sơn tiến lên phía trước hơn 30 trượng, đến trước một gò đất nhỏ. Lúc này, mấy phương sĩ và cả Phạm Trạch Nhân vừa luôn đi tới đi lui đều đã chờ sẵn ở đây. Thấy hai vị đại phương sư đi tới, mấy phương sĩ cùng nhau hành lễ. Sau đó, Phạm Trạch Nhân chỉ vào gò đất nói: "Mời đại phương sư xem, đây là trận pháp hòe âm. Khi có một nhóm người tràn đầy dương khí đi qua, loại trận pháp sẽ nổ tung. Chỉ là hoài âm trận có 56 biến thể, không biết lõi của trận pháp là gì, ta không dám tùy tiện mở ra." Trận pháp này đúng là do Phạm Trạch Nhân phát hiện. Sau khi nhìn thấy trận pháp, hắn lập tức kêu đoàn xe dừng lại. Hoài âm trận là phương pháp sử dụng gỗ để điều khiển ma quỷ, thông thường đều được sử dụng vào đêm khuya. Nhưng trận pháp có mấy chục biến thể khác nhau, trong đó cũng có pháp môn sử dụng vào ban ngày. Phạm Trạch Nhân không dám sơ suất, vội vàng kêu đoàn xe dừng lại, mời hai vị đại phương sư xuống kiểm tra. Sau khi đi một vòng quanh gò đất, quả nhiên di chuyển sang bên trái, rồi dùng mũi chân đạp lớp đất trên bề mặt gò đất để lộ phần đất đỏ bên trong. Nhìn phần đất màu đỏ giống như bị nhuộm bằng máu tươi, quả nhiên mở miệng nói: bên trong có một thi thể mới. Ở ly vị, cả người nhấc thi thể từ tốn vị lên thì vẫn an toàn. Ba tay vào làm đi. Có ta và đại tu sĩ Quy Bất Quy trông chừng các ngươi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sạc chết trong hòe âm trận càng lâu thì uy lực càng lớn. Nghe thấy đại phương sư Quảng Nhân nói đây là sạc chết mới, mấy phương sĩ tới đây trước mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lập tức làm theo lời đại phương sư tóc bạc, ban đầu đào gò đất từ tốn vị, cuối cùng đào từ dưới đất lên một thi thể. Vô gì Quy Bất Quy thấy mọi chuyện kết thúc nhanh như vậy thì đã định quay về xe ngựa. Nhưng ngay lúc định rời đi, ông già nghe thấy tiếng Quảng Nhân ở phía sau gọi: Quy sư huynh dừng bước đã, đi xem đây là ai. Quy Bất Quy nghe thế liền quay lại. Khi nhìn thấy tướng mạo của thi thể vừa được đào dưới đất lên, ông già lập tức nhíu mày. Sau đó ông già quay đầu nói với Cam Điều Bách đang đứng cạnh xe ngựa: Điều Bách, người đến đây xem thử kia là gì. Cam Điều Bách không ngờ Quy Bất Quy lại gọi mình vào lúc này, liền vội vã chạy tới. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của thi thể, Cam Điều Bách không khỏi thốt lên: Không thể nào, tôi qua ta đã chôn hắn rất sâu rồi. Trước khi đi ta còn đến thắp hương tê bái, phần mộ vẫn còn nguyên vẹn, làm sao hắn có thể ở đây được. Thi thể được đào ra từ gò đất, hóa ra là chi huyện địa phương Quy Đồ đã chết dưới tay Cao Điều Bách đêm qua. Lâu này hắn vẫn mang dáng vẻ như lúc vừa mới chết. Cao Điều Bách vội thi triển thuật pháp chạy đến nơi gác chôn cất Quy Đồ đêm qua. Quy Bất Quy còn chưa kịp ngăn cản, Cao quản gia đã biến mất trước mặt ông già. Lâu này nụ cười trên mặt Quy Bất Quy đã cứng đờ, vội vàng truyền âm cho Cao Điều Bách nói: Đừng động vào mộ của hắn, đó là một cái bẫy. Lời nói của ông già đã chậm một bước. Gần như cùng lúc ông già truyền âm, bên ngoài huyện thành đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn. Quy Bất Quy và hai con yêu quái vội vàng quay người lại, chạy về phía phát ra tiếng động lớn. Sau mấy lần thuấn di thì đi đến một vị trí mặt đất bị nổ tung. Cao Điều Bách máu thịt lẫn lộn nằm ở bên cạnh. Mặc dù Cao Điều Bách có thân thể trường sinh bất lão, nếu trong vụ nổ này có thêm một thủ đoạn đặc biệt, Cao quản gia đã hôn mê bất tỉnh, vết thương trên người gã cũng không có dấu hiệu lành lại. Để thấy cảnh tượng thê thảm của Cao Điều Bách, Bạch Vô Cầu định chạy tới kiểm tra vết thương của gã, nhưng lại bị Quy Bất Quy ngăn lại. Ông già xanh mặt nói: Đừng động vào gã. Bây giờ trên người Cao Điều Bách có điều kỳ quái, ai động vào người đó xui xẻo. Sau khi nói, ông già bắt đầu thi triển triệu hồi một đám mây mưa, sau đó cho nước mưa dội xuống người Cao Điều Bách, gột rửa cơ thể gã. Sau khi gột rửa một hồi lâu, Quy Bất Quy mới xua tan đám mây mưa, lại làm phép khiến Cao Điều Bách lơ lửng trên không trung, kéo gà ra khỏi vị trí hố sâu do vụ nổ gây ra. Lúc này Quảng Nhân và Hòa Sơn cúc đuổi đến nơi. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của Cao Điều Bách, đại phương sư tóc bạc hít một hơi thật sâu rồi nói: Đêm qua chỉ là khởi đầu, tất cả đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Thủ đoạn thật ghê gớm, ngay cả người chết cũng không tha. Trên người ngã có phải là thiên cổ không? Ngoài thiên cổ ra, thế còn thủ đoạn nào có thể khiến người trường sinh bất lão sống giờ chết giờ nữa? Quy Bất Quy hiếm thấy cười lạnh một tiếng. Hai mắt ông già nhìn chằm chằm vào vết thương không chịu lành lại của Cao Điêu Bách, miệng tiếp tục nói: Hôm qua hắn khiến Quy Đồ tự tìm đường chết, sau đó lại quấy rầy các ngươi, khi chúng ta nghĩ rằng hắn đã thua, mọi chuyện tạm thời chấm dứt. Khi chúng ta lơ là cảnh giác thì hắn làm như vậy. Mục tiêu của hắn là ta, nghĩ rằng ông già ta sẽ đích thân đến kiểm tra mộ phần của đứa cháu này. Đúng là kế sách hay. Nếu không phải Cao Điều Bách chịu thay cho ông già ta một kiếp, thì bây giờ người gác ngoài đã là Quy Bất Quy rồi. Lâu này không đợi Quảng Nhân lên tiếng, Bạch Vô Cầu đã không nhịn được mà nói: Ông già, ông này không quan tâm thiên cổ gì gì đó, chỉ muốn hỏi cha một câu, tên lùn họ Cao còn cứu được không? Việc này thì phải xem tạo hóa của gã thôi. Vừa nói Quỷ bất quỷ vừa lôi từ trong ngực ra một cây kim thép, sau đó đâm vào tim Cam Điều Bách. Đợi đến khi rút cây kim ra, liền thấy từ lỗ kim chảy ra thứ máu tươi đen như mực nước. Nhìn thấy máu chảy ra, Quỷ bất quỷ và Quảng Nhân liếc mắt nhìn nhau. Đại phương sư tóc bạc khẽ lắc đầu, sau đó ông già im lặng một lát, rồi mới tiếp tục nói với Bách Vô Cầu. Giờ ông già ta đã giữ mạng cho gã, lúc sau phải mang đến chỗ Tử Phúc, xem lão già ấy có thể cứu được gã hay không. Nói xong, Quỷ bất quỷ cởi áo khoác ngoài của mình ra, quần lấy Cao Niêu Bách gần như khỏa thân. Sau đó, bảo Bách Vô Cầu cõng Cao Quản ra qua lớp áo trở về đoàn xe. Ông già sắp xếp cho Cao Niêu Bách một cỗ xe ngựa riêng, rồi sai một người làm quầy ở buôn Tứ Thủy chăm sóc gã trên đường đi. So với vị tri huyện Quy Đồ tối hôm qua, Cao Niêu Bách này trông giống con cháu ruột thịt của Quỷ bất quỷ hơn. Sau khi xử lý cho Cao Niêu Bách xong, Quỷ bất quỷ và Quảng Nhân đi thần đi vòng quanh xe ngựa, để khi không phát hiện có gì khả nghi, đoàn xe mới tiếp tục tiến về phía trước. Lần này, ngoài trừ Phạm Trạch Nhân có tên trong cách sát lệnh, thì ngay cả Hòa Sơn cũng bắt đầu dẫn đệ tử của mình tuần tra xung quanh đoàn xe. Quảng Nhân sau khi giao thần chủ cho Thịnh Ưng Trần trông chừng, thỉnh thoảng lại biến mất một lúc, không cần hỏi cũng biết là đại phương sư tóc bạc đang đi kiểm tra vùng phụ cận. Tiếp tục tiến về phía trước 5-3 ngày, không còn xảy ra điều gì bất thường nữa. Có vẻ như người đàn ông đeo mặt nạ đứng sau màn biết Quảng Nhân và Quỷ bất quỷ đều đang hết sức cẩn thận, sẽ không tùy tiện ra tay nữa. Tuy nhiên, đường đến bến cảng vẫn còn rất xa. Không ai biết khi nào hắn sẽ lại bất ngờ dở hứng nhảy ra gây rắc rối. Sau khi Cam Điều Bách gặp tai nạn, mọi người trong đoàn xe đều trở nên căng thẳng khẩn trương. Chỉ có đại thừa sĩ Tịch Ưng Trần không hề để tâm đến việc này, vẫn điều cô thích gì làm đấy. Mỗi khi đến một nơi nào đó thì đều bắt đầu hỏi thăm về mấy trà lâu ký viện ở địa phương. Cứ đến tối là đại thừa sĩ biến mất không dấu vết. Đợi đến khi trời sáng thì trở về xe ngựa ngủ trong tình trạng cả người toàn mùi rượu. Đại thừa sĩ có thể ra mặt đã là rất nể nang Quảng Nhân rồi. Ông ta có bê tha như vậy thì Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không dám nói gì. Hai vị đại phương sư cũng sợ nói sai điều gì đó là lại bị ăn vả. Đại thừa sĩ uống say sẽ không kiểm soát được đôi tay của mình. Một khi thật sự chết trong tay ông ta, ai sẽ hộ tống đoàn xe đến chỗ đại phương sư Tử Phúc đây? Thế là hai thầy trò mỗi đêm chỉ có thể dốc hết tinh thần trông chừng thần chủ đang bị chạm côn cắm vào người. Cùng may những ngày này, Quỷ bất quỷ dẫn theo hai con yêu quái đã tập hợp lại, cùng nhau trông chừng thần chủ và Ngô Miễn. Hai nhóm hợp tác với nhau cũng xem như là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Có điều những ngày vui chơi tốt đẹp của Tịch Ưng Trần chưa kéo dài được bao lâu, chuyện Tam Phiên làm phản đã truyền đi khắp nơi. Để ngăn chặn gián điệp của Tam Phiên trà trộn vào các châu phủ huyện, triều đình đã ban hành lệnh đóng cửa tất cả các chốn ăn chơi như ký viện, sòng bạc ở nhiều nơi. Các phương nhân muốn đi lại các nơi cũng phải đăng ký với nha môn phủ huyện của địa phương. Đoàn xe của hiệu buôn Tứ Thủy mang theo chiếu chỉ của hoàng đế giải kinh, mặc dù không cần phải báo cáo nha môn, nhưng lại khiến cho đại thừa sĩ đã quen chơi bời thâu đêm phải chịu khổ. 3 đêm liên tiếp không thể tìm thấy bất kỳ ký viện nào còn mở cửa, Tịnh Ưng Trần mắng chửi từ đường cái về đến quán trọ nơi đoàn xe ở. Có còn vương pháp không? Đã là ngày thứ 3 rồi, thừa sĩ ra ra vẫn không tìm được ký viện nào còn mở cửa. Đây không phải là Thanh Triều sao? Thanh Triều, Thanh Lâu, nghe cũng không khác nhau là mấy. Cả người đóng cửa Thanh Lâu thì cứ trả mất nước đi. Bạch Vô Cầu, ra đây chửi công thuật sĩ ra ra, một mình bán không sướng. Bạch Vô Cầu nghe nói có cái để chửi thì mặt mày lập tức tươi tỉnh, đứng dậy định chạy ra sân thì bị Quỷ bất quỷ cười tùm tìm ngăn lại. Ông già đi ra khỏi phòng, cười kha kha với đại thuật sĩ, nói: Thuật sĩ ra ra, không phải chỉ là đóng cửa Thanh Lâu sao? Làm nhân ra ngài vừa hay có thể nhân tiện nghỉ ngơi mấy ngày. Không phải ta nói ngài chứ, làm nhân ra ngài ngày nào cũng ở Thanh Lâu, cho dù có thân thể sắp thép cũng không chịu nổi. Mấy ngày này cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, khi nào từ chỗ Từ Phúc quay về, ta sẽ bảo hiệu buôn Tứ Thủy mở riêng cho ngài một cái Thanh Lâu. Nghe được lời Quỷ bất quỷ nói, Mặt Tịch Ưng Trần sáng rực lên, nhưng rất nhanh ông ta đã lại lắc đầu nói: chỉ có một mình Thuật Sĩ Gia Gia ta làm khách, thế chẳng phải là cưới một nhà vợ bé sao? Không được, không được. Thế thì có gì thú vị? Lão cáo giả người tưởng nghe nói đến câu hoa nhà không thơm bằng hoa dại sao? Vừa nói, Đại Thuật Sĩ vừa chắp tay sau lưng bước vào phòng, nhìn lướt qua Thần Chủ và Ngô Miễn nằm song song cạnh nhau. Ông ta nói: nếu Thuật Sĩ Gia Gia là các ngươi thì sẽ không cần phải phiền phức như vậy. Các đầu Thần Chủ đi gặp Tử Phúc, thân thể để lại cho cái tên đeo mặt nạ kia. Lúc trước không muốn nói các ngươi, nhưng nếu tên đeo mặt nạ kia lại tới, các ngươi cứ chém một cánh tay của Thần Chủ đi. Ta không tin nhìn thấy thế mà hắn còn dám tới lần thứ hai đấy. Có chặt tay Thần Chủ hay không thì còn phải nghe theo lệnh của Đại Phương Sư. Lâu này quả nhân mỉm cười nói một câu, sau đó đứng dậy hành lễ với Tịch Ưng Trần rồi nói tiếp: Đại Thuật Sĩ, phải mất mấy ngày nữa mới đến được bến cảng. Thời gian này ngài hao tâm tổn sức, ta sẽ báo cáo với Đại Phương Sư. Làm nhận ra ngài ấy nhất định sẽ cảm kích ân tình của ngài. Thỏa Sĩ Gia Gia còn để ý cái đó sao? Tịch Ưng Trần liếc mắt nhìn quảng nhân tiếp tục nói: trong lòng Thuật Sĩ Gia Gia, cô biết đời này không có hy vọng đánh bại được Đại Phương Sư Tử Phúc nhà các ngươi. Có thể khiến ông ta nhớ đến ân tình của ta cũng coi như đủ rồi. Lần trước Thuật Sĩ Gia Gia bảo vệ ông ta một ngày, lần này ta lại đưa Thần Chủ đến tận cửa. Khi nào Thuật Sĩ Gia Gia ta yêu cầu Đại Phương Sư nhà các ngươi đền đáp hai ân huệ này, ông ta không thể nào không biết xấu hổ mà không trả ơn đâu nhỉ? Quảng nhân cười khăn một tiếng, đang định đáp lời thì giọng nói của Phạm Trạch Nhân từ ngoài sân quán trọ vang lên: Đại Phương Sư, hôm nay mới là ngày mồng 8, nhưng ngài nhìn trăng trên trời kìa. Cùng lúc nghe được câu nói của Phạm Trạch Nhân, mấy người trong phòng đều nhìn qua cửa sổ ngó lên bầu trời, lại thấy một vầng trăng tròn treo giữa bầu không. Hôm nay là ngày mồng 8, không thể nào xuất hiện trăng tròn như chiếc đĩa bạc thế kia được. Sau khi trời tối, trên bầu trời vẫn luôn dày đặc mây đen. Không ai chú ý đến vầng trăng ẩn sau những đám mây đen. Không ngờ khi mây đen tan đi, trên cao lại xuất hiện một vầng trăng tròn bất thường. Thỏa Sĩ Gia Gia chỉ mãi đi loanh quanh tìm kiếm thanh lâu, không ngờ lại có người dám giở trò. Tịch Ưng Trần ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao, dừng lại một lát rồi nói tiếp: như này là muốn lợi dụng ánh trăng gây sự. Được lắm, Thuật Sĩ Gia Gia đợi ở đây. Tịch Ưng Trần còn chưa nói hết lời, trong không khí đột nhiên xuất hiện một làn sương mù. Sương mù vô cùng quỷ dị, chỉ qua mấy nhịp hít thở đã dày đặc đến mức duỗi tay không nhìn được năm ngón. Cô mày đám quảng nhân quy bất quy vẫn có thể cảm nhận được khí tức của những người xung quanh, xác nhận người bên cạnh không có gì thay đổi, cho nên mấy người và yêu này cũng không quá căng thẳng. Nếu tự dưng có sương mù, và nhất định là sẽ có người lợi dụng sương mù làm loạn. Mọi người trong phòng lập tức lên tinh thần cảnh giác, đề phòng có kẻ lợi dụng cơ hội này gây chuyện. Bọn họ liên thủ nghênh địch, quảng nhân và quy bất quy hợp sức lại, thì cho dù người đến là kẻ đeo mặt nạ lần trước, thì cũng không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Mọi lợi dụng sương mù gây chuyện. Tịch Ưng Trần tính tình nóng này chờ đợi hồi lâu mà không thấy có người lợi dụng sương mù làm loạn, ông ta liền thi triển phép khống phong, thổi bay màn sương mù trước mặt. Ngay khi sương mù tan đi, quảng nhân đang trông chừng Thần Chủ đột nhiên hét lên. Sau đó đám người và yêu nhìn thấy Ngô Miễn và Thần Chủ vẫn đang nằm cạnh nhau đã biến mất. Có người nên đưa hai người bọn họ đi từ bao giờ mà tất cả mọi người trong phòng, kể cả Tịch Ưng Trần, cũng không hề phát hiện ra. Là ai mà lại có thể cùng lúc đưa cả Thần Chủ và Ngô Miễn đi ngay trước mặt Tịch Ưng Trần và mấy đại tu sĩ? Bản lĩnh này đã không khác gì Tử Phúc. Lẽ nào trên đời lại có thần tiên hạ phàm? Vậy còn cứu Thần Chủ làm gì? Người này đã có thể thay thế vị chủ nhân của chúng thần kia rồi. Mặc dù kinh hãi, nhưng Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn cùng lúc lao ra sân quán trọ. Sau đó hai vị đại phương sư lưng dựa lưng bay lên không trung, tìm kiếm dấu vết của Ngô Miễn và Thần Chủ từ trên cao. Ở phía đông bắc, hạ sắp ra khỏi thành. Ánh mắt sắc bén của Quảng Nhân nhìn thấy một bóng người đang ôm thần chủ, ngực cắm chạm côn chạy như bay về phía cổng thành đông bắc. Tốc độ của hắn vượt xa khả năng của con người. Cái lúc Quảng Nhân nói chuyện, hắn đã đi qua cổng thành, ôm thần chủ đi thẳng về phía đông bắc. Quảng Nhân và Hòa Sơn lập tức không chút do dự, nhanh chóng lao vút đi như mũi tên rời dây cung đuổi theo bóng người kia. Chuyện này vô cùng quan trọng, hai vị đại phương sư cũng không dám có ý đồ riêng. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt bóng người kia. Để khi nhìn rõ tướng mạo của bóng người kia, cả hai thầy trò đều không khỏi kinh hãi. Người đang ôm thần chủ chạy như điên thế mà lại là Ngô Miễn, không biết gì cả. Ngô Miễn lúc này vẫn là bộ dạng hai mắt trống rỗng, giống như không biết gì cả. Cảm nhận được Quảng Nhân và Hòa Sơn ở trước mặt, nam nhân tóc bạc đứng ngơ ngác tại chỗ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào hai vị đại phương sư. Ngô Miễn bị người khác điều khiển rồi. Vầng trăng tròn kia có điều cổ quái. Nhìn thấy điều quái gì trên người Ngô Miễn, Quảng Nhân làm phép gọi một đám mây thật dày tới che lấp trăng tròn trên đỉnh đầu. Khoảnh khắc anh trăng hoàn toàn bị che khuất, Ngô Miễn trợn trăng mắt, ôm lấy thần chủ cùng ngã xuống đất. Thấy Ngô Miễn ngã xuống, Quảng Nhân và Hòa Sơn đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, vị đại phương sư tóc đỏ thận trọng bước về phía thần chủ. Hai thanh đoàn kiếm cũng từ phía sau Quảng Nhân bay ra bảo vệ Hòa Sơn, vòng tới vòng lui xung quanh đại phương sư tóc đỏ. Đối với hai vị đại phương sư, thần chủ quan trọng hơn Ngô Miễn rất nhiều. Ngay lúc Hòa Sơn sắp chạm đến thần chủ, trong không khí đột nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn. Không ngờ hai vị đại phương sư lại có thể đoán được rằng nó có liên quan đến trăng tròn, đúng là hiếm thấy. Nhưng hai người cũng chỉ làm được đến đó. Nghe rằng chỉ cần dùng mây đen che phủ trăng tròn là Ngô Miễn sẽ không bị khống chế nữa sao? Cậu lục những lời này nói ra, một cơn gió mạnh thổi qua, lập tức xua tan đám mây đen. Anh trăng vằng vặc lại chiếu xuống. Ngô Miễn được anh trăng chiếu rọi liền đứng thẳng dậy, bổ nhào về phía Hòa Sơn. Hòa Sơn còn chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay của Ngô Miễn đã úp lên ngực Hòa Sơn. Vị đại phương sư tóc đỏ không kịp né tránh, theo một tiếng vang trầm, cơ thể Hòa Sơn ngã lộn nhào về phía sau. Cùng lúc đó, hai thanh đoàn kiếm bảo vệ bên cạnh gã cùng đâm vào ngực Ngô Miễn, sau đó xuyên qua ngực y, để lại hai lỗ thủng trong suốt trên cơ thể nam nhân tóc bạc. Mà Ngô Miễn dường như không có cảm giác gì, đưa hai tay ra nắm lấy chạm côn đang cắm trong ngực thần chủ. Để thấy động tác của nam nhân tóc bạc, Quảng Nhân kinh hãi trong lòng. Nếu chạm côn bị rút ra thì thần chủ sẽ giành lại được tự do. Đến lúc đó, mượn bắt lại hắn thì chỉ có đại phương sư Tử Phúc đích thân ra tay mới được. Tại sao đến lúc này Tịch Ưng Chân và Quy Bất Quy vẫn chưa tới? Lúc này Quảng Nhân không còn quan tâm được quá nhiều nữa. Ông ta điều khiển hai thanh đoàn kiếm tiếp tục đâm vào Ngô Miễn, đồng thời bản thân cũng lao về phía nam nhân tóc bạc. Thuật pháp của Quảng Nhân có thể khống chế Ngô Miễn, chỉ là không biết trong tình huống này ông ta còn có thể khống chế được nam nhân tóc bạc này nữa không. Ngô Miễn thì vẫn như không nhìn thấy gì, tiếp tục đưa tay muốn rút chạm côn ra khỏi người thần chủ. Khoảnh khắc ý tóm lấy chuôi kiếm chạm côn, một sức mạnh to lớn truyền ra từ thanh trường kiếm lấp lánh như nước mùa thu. Sau đó đánh trúng Ngô Miễn thì toa ra một loạt tia lửa. Cơ thể nam nhân tóc bạc co giật một lúc rồi ngã rầm xuống đất. Để Ngô Miễn nằm bất tỉnh trên mặt đất, quả nhân đã xông đến chỗ y rốt cuộc cũng có thể thở vào. Lúc này giọng nói khàn khàn vừa rồi lại vang lên. Thì ra các người đã giở trò với pháp khí, vậy cũng tốt, y nhân ta cũng biết lần sau nên làm thế nào. Nói xong chữ cuối cùng, quả nhân cảm nhận được có người đang sử dụng đột pháp ngũ hành ở gần đây. Sau đó khí tức của người kia nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Sợ rằng đó là kế điệu hồ ly sơn, quả nhân không dám đi cách xa thần chủ. Do dự một hồi, ông ta vác Hòa Sơn đang hôn mê lên trên vai, để thần đưa thần chủ trở về quán trọ trong thành. Về phần Ngô Miễn, quả nhân thật sự không sức lực quan tâm nữa, đành đợi quay về bảo hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu để đưa Ngô Miễn về. Mai đầu quả nhân còn định trở về sẽ tìm Tịch Ưng Chân và Quy Bất Quy tranh luận một phen. Nhưng về đến nơi rồi, đại phương dự tóc bạc mới thấy quan trọ đã biến thành một đống bừa bộn. Bạch Vô Cầu toàn thân đầy máu, có rúc trong một góc. Quan trọ ngổn ngang xác chết của các phương sĩ và người làm của hiệu buôn tứ thủy. Đại phương sư Quảng Nhân xem mà trong lòng không khỏi run lên. Để thấy quảng nhân đưa thần chủ và hòa sơn trở về, Quỷ bất quỷ cũng toàn thân đầy máu từ bên ngoài quán trọ đi vào. Lên nhìn qua một người một thần được đại phương sư tóc bạc mang về, ông già cau mày hỏi: Ngô Miên đâu? Không phải đại phương sư người đã bỏ rơi Ngô Miên đây chứ? Ta không có sức đợi y trở về, Ngô Miên tiên sinh vẫn còn ở ngoài cổng thành phía đông. Sau khi đặt thần chủ xuống, quả nhân nói với Quỷ bất quỷ: Quỷ sư huynh, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Đại thuật sĩ đâu? Sao lại nhiều người chết thế? Chờ ông già ta tìm được Ngô Miễn rồi nói tiếp. Quỷ bất quỷ hử lạnh một tiếng, sau đó thi triển phép thuật gì biến mất trước mặt quảng nhân. Lâu này, giả sĩ Phương cũng mang thương tích đầy mình đi đến bên cạnh quảng nhân nói: Đệ tử hồi bẩm đại phương sư, vừa rồi sau khi ngài và đại phương sư hòa sơn rời đi, có một tu sĩ đã dẫn lôi kiếp trong quán trọ. Sau đó, mọi người đều dồn sự chú ý đến ngài và đại phương sư hòa sơn, bất cần một cái đã gây ra thương vong lớn như vậy. Sau đó đại thuật sĩ đuổi theo ra ngoài, bây giờ vẫn chưa thấy ngài ấy trở về. Lôi kiếp! Quả nhân lặp lại hai chữ này, sau đó liếc nhìn Bách Vô Cầu toàn thân đầy máu. Lâu này mới tiếp tục nói: Lôi kiếp kiểu gì mà có uy lực như vậy? Đại phương sư, trận lôi kiếp này chưa thấy bao giờ, hơn nữa có vẻ có ảnh hưởng nghiêm trọng hơn với yêu quái. Giả sư Phương quay đầu nhìn thi thể la liệt trên mặt đất, sau đó nói tiếp: Khỏi bên nhóc nhân sâm kia đã đi đâu? Vừa rồi khi xảy ra lôi kiếp, Bạch Vô Cầu vì bảo vệ nó mà bị đánh trúng, không ngờ đến giờ vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Quả nhân đang suy nghĩ về chuyện này thì nhìn thấy Quỷ bất quỷ cõng Ngô Miễn trở về quán trọ. Ông già đặt Ngô Miễn ở cạnh Bách Vô Cầu. Sau khi xác định cả hai đều không có gì đáng ngại, thì mới quay đầu chỉ vào hai vết thương xuyên thấu trên ngực Ngô Miễn, nói với quảng nhân: Đại phương sư, hai vết thương trên người Ngô Miễn là tác phẩm của ngươi nhỉ? Vừa rồi Ngô Miễn tiên sinh bị người khác khống chế, ta cũng là bất đắc dĩ. Quảng nhân thở dài, kể lại những chuyện xảy ra bên ngoài thành. Kể xong, đại phương sư tóc bạc chút ra một hơi thật dài, rồi tiếp tục nói: Người kia có bản lĩnh rất lớn, hàn thao túng Ngô Miễn cấp thần chủ đi. Thuật pháp như vậy ngay cả đại phương sư như ta cũng chưa từng nghe nói qua. Không phải một người, bọn họ ít nhất là hai người. Một người điều khiển Ngô Miễn cấp đi thần chủ, người còn lại giữ chân bọn ta. Quỷ bất quỷ khẽ lắc đầu, đang định nói thêm vài câu thì đột nhiên thấy Tịch Ưng Chân từ hư không xuất hiện sau lưng quảng nhân. Nhai con chạy nhanh đấy, phong lôi rồi bỏ chạy, thỏa sĩ ra ra ta cũng không đuổi kịp. Vừa nói đến đây, Tịch Ưng Chân quay lại nhìn Ngô Miễn. Thần chủ, Bách Vô Cầu và Hòa Sơn đều đang nằm trên mặt đất, hỏi quảng nhân: Chỗ người xảy ra chuyện gì? Nghe thấy đại thuật sĩ hỏi mình, quảng nhân lại lần nữa kể lại những gì vừa xảy ra. Sau khi kể xong, ông ta nói tiếp: Xem ra vừa rồi có ít nhất hai người ra tay. Một người điều khiển Ngô Miễn cướp đi thần chủ, người còn lại nghĩ cách giữ chân các người. Đầu lúc này, cửa quan trò truyền đến tiếng huyên náo. Sau đó phương sĩ canh cửa dẫn quản sự của cửa hàng hiệu buôn tứ thủy ở địa phương vào. Để đến bên cạnh quảng nhân, vị quản sự này nhìn thấy trong quán trọ thương vong nặng nề, sắc mặt lập tức trắng bệch vì sợ hãi. Khỏi bên nơi này đã xảy ra chuyện gì? Khó khăn lắm mới đến được bên cạnh Quỷ bất quỷ. Quản sự cố gắng tươi cười nói với ông già: Chủ nhân, ta vốn không muốn quấy rầy lão nhân ra ngài nghỉ ngơi, nhưng chuyện này quá lớn, một quản sự nhỏ bé như ta không thể xử lý được. Quản sự dừng lại một chút, lấy ra một phong thư đưa cho Quỷ bất quỷ rồi nói tiếp: Cái này nửa đêm đột nhiên xuất hiện ở trên giường của ta, bên trên ghi phải đích thân lão nhân ra ngài mở ra. Ta không dám động vào, cho nên mới mang tới đây, mời ngài xem. Khó được người còn nhớ đến ông già ta. Quỷ bất quỷ cười hì hì nhận lấy phong thư, vừa mở ra nhìn một cái, nụ cười trên mặt ông già lập tức cứng lại. Do dự một hồi, ông già đưa lá thư cho quảng nhân nói: Đại phương sư người cũng đọc đi. Nghiêm túc mà nói, chuyện này cũng có liên quan đến phương sĩ các người. Trên giấy viết thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: Gia giàu hôm nay ở cầu Tam Lý, Đệ tử Triệu Trần Nguyên tạ tội. Đọc xong thư, Quảng Nhân nói: Nếu đã tự xưng là đệ tử, vậy thì không phải nói với ta. Hẹn hẹn gặp người lúc canh ba. Xem ra Triệu Trần Nguyên không còn cách nào khác. Bởi vì chúng ta có đại thuật sĩ canh chừng, trừ phi thần chủ dạy ngay bây giờ, nếu không còn ai có thể vượt qua được ải của đại thuật sĩ. Quy Bất Quy cười một chút rồi nói tiếp: Nhưng lá thư này đến có phần quá sớm, đời này chỉ vừa mới xảy ra chuyện. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút. Ông già đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lại lần nữa nhìn Quảng Nhân tiếp tục nói: Đại phương sư, người nói giọng nói của người khi nãy không phải là của Triệu Chân Nguyên đúng chứ? Đúng vậy, ta từng gặp đệ tử của Ngô Miễn, giọng nói kia không phải của hắn, nhưng nghe cũng không phải giả. Lúc này Quảng Nhân cũng nghĩ đến điều gì đó, quay sang nói với Giả Sĩ Phương: Trong cách sát lệnh ai có giọng khàn khàn? Giả Sĩ Phương được coi như đại quản gia của Quảng Nhân và Hòa Sơn, hắn thuộc lòng tất cả những người có tên trong cách sát lệnh. Nhưng bị đại phương sư hỏi bất ngờ, hắn cũng ngây ra một lúc. Sau khi phản ứng lại, hắn mở miệng nói: Phương Chập. Phương Chập có giọng khàn, hắn từng bị đem đi lấp hải nhãn, sau đó cổ họng bị thương, cho nên giọng nói vẫn luôn khàn khàn. Sao phương sĩ lại có loại thuật pháp đó được? Đừng nói là một phương sĩ như hắn, ngay cả đại phương sư ngươi cũng chưa chắc hiểu được thuật pháp này. Quy Bất Quy lắc đầu rồi nói tiếp: Thuật pháp có thể khống chế người chết thì thấy nhiều rồi, nhưng thuật pháp có thể khống chế được người ở trong tình trạng như Ngô Miễn, thuật si ra ra, ngài có từng thấy chưa? Ngài thấy Quy Bất Quy nhắc đến mình, Tịch Ân Trần đảo mắt một vòng trên mặt ông già và Quảng Nhân rồi nói: Trên đời có hàng vạn loại thuật pháp, làm sao thuật sĩ gia gia ta có thể biết hết được? Nhưng thuật pháp giống như vừa rồi tuyệt đối không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể luyện ra được. Trong khi nói, đại thuật sĩ quay người lại, đưa tay các một cái về phía Ngô Miễn. Khi ông ta làm động tác này, thân thể Ngô Miễn lập tức khẽ động đậy. Sau đó, Tịch Ưng Chân lại biến hóa vài động tác tay, nếu không thấy nam nhân tóc bạc có động tĩnh gì nữa. Nhìn thấy chưa, thuật sĩ ra ra không có bản lĩnh đó. Tịch Ưng Chân dừng động tác trong tay lại rồi tiếp tục nói: Điều khiển thi thể thì dễ, thao túng người bình thường cũng không khó, nhưng Ngô Miễn không phải thi thể, cũng không phải người bình thường. Mặc dù hiện tại y đã mất đi ý thức, nhưng trong cơ thể y tràn đầy thuật pháp và sức mạnh của hạt giống, thuật sĩ ra ra không có bản lĩnh điều khiển y. Vậy thì chuyện vừa rồi không hợp lý chút nào. Ánh mắt Quy Bất Quy chuyển sang người Ngô Miễn, hơi dừng một chút, ông già lẩm bẩm: Vậy thì chỉ có thể khai thác từ miệng Triệu Chân Nguyên. Cậu không biết đứa nhỏ này gặp vận may gì mà chỉ trong vài ngày thuật pháp đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Là bất tử, cha thật sự muốn đi gặp cái tên khốn kiếp kia sao? Hắn mà không gài bẫy cha thì ông đây theo họ của cha luôn đấy. Nghe thấy Quy Bất Quy có ý đi gặp Triệu Chân Nguyên, Bạch Vô Cầu vừa lấy lại sức liền trừng mắt nói. Hắn bạc kể thân thể chảy ra sức thịt của mình, tiếp tục nói với ông già: Theo ông đây thấy, con đường tiếp theo chúng ta phải cảnh giác một chút. Có bố giả Tịch Ân Trần của cha bảo vệ, đợi ông đây hồi phục, cộng thêm ông già cha với hai vị đại phương sư kia, trận thế này cho dù thần chủ có bỏ dậy, chúng ta cũng có thể đánh cho hắn nằm bẹp lần nữa đây. Còn trải ngốc, người thì biết cái gì? Quy Bất Quy cười ha ha với Bách Vô Cầu tiếp tục nói: Chuyện này không có Triệu Chân Nguyên thì thật sự không thể giải thích được. Tên gì kia, số người làm bị thương vong lần này phải bồi thường trợ cấp gấp 10 lần. Người ta đã liều mạng vì ông già ta, hiệu bần tứ thủy nhất định phải có lời giải thích rõ ràng cho gia quyến bọn họ. Còn nữa, sau khi trời sáng, người để chọn những người có năng lực trong các thương đội quanh đây bổ sung vào trong đoàn xe. Ngày mai nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sáng sớm ngày kia lại lên đường. Quản sự của cửa hàng địa phương đáp một tiếng rồi vội vã ra ngoài làm việc theo lời sai bảo của Quy Bất Quy. Thầy Quyền Bất Quy dặn dò xong xuôi, Quảng Nhân cũng bảo giả sư Phương xử lý hậu sự cho các phương sư đã thiệt mạng. Mặc dù không có nguồn lực tài chính dồi dào như hiệu buôn Tứ Thủy, nhưng vẫn có thể tìm cách đền bù cho những phương sư này một kiếp sau đáng mơ ước. Người làm của hiệu buôn Tứ Thủy có thể bổ sung được, nhưng phương sư đi theo hai vị đại phương sư thì chỉ có bấy nhiêu. Những phương sư này cũng không thể tiếp tục tiêu hao thêm nữa. Thế là Quảng Nhân gọi đám người Phạm Trạch Nhân đang tuần tra xung quanh về, chia thành từng nhóm bảo vệ Ngô Miễn và thần chủ. Sau khi trời sáng, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên một mình đi ra khỏi quán trọ. Đầu tiên ông già đến cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy ở huyện thành, và rồi thì ở đó gần như cả ngày mới ra ngoài. Sau đó Quỷ Bất Quỷ đi dạo quanh huyện thành cùng quản sự. Khi ông già đi ngang qua một ngôi nhà dân, qua cánh cửa, nghe thấy hai người đàn ông đang thì thầm điều gì đó ở trong nhà. Mọi người mà rồi nói bằng giọng khàn khàn. Lúc này mà ông già này vẫn còn rảnh rỗi hứng thú đi loanh quanh trong thành. Người nói chuyện đúng là phương sĩ Phương Chập, có tên trên cách sát lệnh. Lâu này hắn đã lại bị trói bằng dây thừng. Người trói hắn chính là Triệu Chân Nguyên, kẻ đã phản bội Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Không phải người cũng vậy sao? Lại lúc này mà vẫn còn lòng dạ quan tâm đến chuyện của người khác. Triệu Trần Nguyên mặt không cảm xúc nhìn Phương Chập, im lặng một lúc, hắn nói tiếp. Lần này ta đã cho thêm một ít thủ đoạn, có bản lĩnh thì người cắt đứt sợi khôn long này xem. Nếu làm được, ta sẽ đích thân cầu xin thần chủ bỏ hắn nhận người làm đệ tử. Dây khôn long không thể đứt, ta lại không phải là đại phương sư Tử Phúc, không thể tháo ra được. Phương Chập cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Ngươi còn tức giận ta hả? Tôi quá còn không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao? Nếu không phải bọn họ giở trò với Trảm Côn, lâu này ta đã đưa thần chủ trở về rồi. Chưa nói hết câu, Triệu Trần Nguyên đột nhiên giơ tay tát một cái vào má trái của Phương Chập. Hai bị đánh cho ngồi bệt xuống đất, liền tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Ngươi cũng đâu có chịu tổn thất gì. Ta như vậy còn giúp ngươi phát hiện ra trên Trảm Côn cũng có cơ quan. Nếu không có ta, người cũng sẽ thất bại. Sao người biết là ta không biết? Triệu Chân Nguyên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói. Ta vốn đã lập xong kế hoạch, ra chết ở cầu Tam Lý ngoài thành. Để bọn họ lơ là cảnh giác, sẽ đột nhiên ra tay cướp thần chủ đi. Kết quả lại bị người làm lỡ. Tôi quả người ra tay khiến Quảng Nhân và Quy Bất Quy đã biết ta không chỉ có một mình. Cho dù lần này ta thật sự chết, bọn họ cũng sẽ thời thời khắc khắc đề phòng ngươi. Ta làm sao có cơ hội ra tay? Nói đến đây, Triệu Trần Nguyên đã một cước vào đầu gối của Phương Chập. Khi Phương Si mặc dù có giọng khàn trực tiếp quỳ xuống trước mặt mình, lúc này trong tay Triệu Trần Nguyên có thêm một con dao găm tỏa ra khí lạnh. Hắn chia nó vào đỉnh đầu Phương Chập, cất giọng u ám nói. Ngươi làm thế nào không chỉ được Ngô Miễn? Nếu đã có bản lĩnh như vậy, người cần gì phải nương nhờ thần chủ? Nếu ta đã có ý định giết Tử Phúc, đương nhiên cũng phải có bản lĩnh giết chết những phương sĩ khác. Thế Triệu Chân Nguyên không có ý định giết, mà chỉ muốn hù dọa mình một chút. Phương Chập mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói tiếp. Năm đó, khi thần chủ bị Tử Phúc nhốt trên biển, ta đã mua chuộc phương sĩ canh giữ hắn. Công nhờ phúc của hắn mà ta học được thuật pháp của thần chủ. Đương nhiên hắn tự gọi cái này là thần thuật. Chuyện này lúc trước ta đã từng nói với ngươi rồi, nhưng ngươi không tin. Là ngươi nói có thật có giả, bảo ta tin kiểu gì? Trong khi nói, tay Triệu Chân Nguyên hơi dùng sức. Sau đó là một tiếng kêu rên, Phương Chập bị đâm nứt sọ ngã xuống đất. Chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng máu lại phun xì xì ra như suối phun. Ta lừa ngươi thì có lợi gì chứ? Phương Chập kêu lớn một tiếng, run rẩy nói tiếp. Nếu không phải có thần lực của thần chủ, làm sao ta có thể chỉ thêm một chút nữa là thành công? Lâu này đã chết không có chỗ chôn rồi. Thất bại chính là thất bại, không có chuyện chỉ thêm một chút nữa là thành công. Triệu Trần Nguyên liếc nhìn Phương Chập nói. Đúng là ngươi đã học được thần thuật từ thần chủ. Nếu không phải hắn chủ động dạy cho ngươi, mà là sau khi dạy cho người khác, người học được từ người đó, đúng chứ? Nghe Triệu Trần Nguyên nói vậy, biểu cảm trên mặt Phương Chập bắt đầu trở nên cứng lại. Dừng một chút, hắn nhìn người trẻ tuổi tóc bạc ở trước mặt nói: làm sao ngươi biết được? Ngươi là đệ tử của Ngô Miễn, không phải là Phương Sĩ trên thuyền. Ngươi không thể biết chuyện này. Đừng nói dối trước mặt ta. Triệu Trần Nguyên liếc nhìn Phương Chập, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: người kia chính là quân bài tẩy mà thần chủ để lại bên cạnh Tử Phúc. Ta vốn định thay hắn diệt khẩu ngươi, nếu bây giờ thần chủ ngay cả bản thân cũng khó giữ nổi, để tình người không có ý định cứu thần chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói đến đây, Triệu Trần Nguyên dừng lại một lát, sau đó nói tiếp: Chập tôi ta sẽ đi gặp Quy Bất Quy. Người nghĩ cách dụ Tịch Ứng Chân đi. Chỉ cần vị đại thuật sĩ đó không có mặt, ta chắc chắn có thể đưa thần chủ đi. Người và ta không có nhiều cơ hội nữa. Mấy ngày nữa bọn họ sẽ ra biển. Đến lúc đó, có hải yêu của Bách Vô Cầu bảo vệ, chúng ta sẽ không có cơ hội cứu thần chủ nữa. Người hiểu chứ? Ta hiểu rồi. Giả dạo người đi gặp Quy Bất Quy, ta nghĩ cách dụ đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân đi. Phương Chập cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe Triệu Trân Nguyên sẽ không làm khó mình nữa. Hắn đứng dậy khỏi mặt đất, cười bằng chất giọng khàn đặc, rồi tiếp tục nói: lão giả kia tuy có thuật pháp vô song, nhưng nhược điểm của ông ta cả thiên hạ đều biết. Chỉ cần cho ông ta chút mùi ngon, Tịch Ân Trần sẽ tự mình rơi vào bẫy. Đừng nói dễ nghe như vậy. Đến lúc đó, nếu người không dụ được Tịch Ân Trần đi, thì trong mắt ta, người cũng chẳng có giá trị gì. Triệu Trần Nguyên lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Phương Chập, khiến cho Phương Sĩ này phải dùng mình. Sau đó, thanh niên tóc bạc tiếp tục nói: nhưng người không có giá trị thì không cần phải sống tiếp nữa. Người hiểu ý ta mà. Được rồi, nếu chuyện đêm nay thất bại trong tay Phương Chập, vậy ta tình nguyện lấy cái chết để đền tội. Phương Chập hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu nhìn sợi dây thừng buộc quanh người mình nói: bây giờ có thể tháo sợi dây khôn long này ra rồi chứ? Ta cũng không thể đi dụ Tịch Ưng Trần trong tình trạng này được. Quỷ Bất Quỷ đi dạo trong thành cả ngày. Khi sắp đến giờ dậu đã hẹn, ông già mới dắt một con lừa ra khỏi cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy. Sau đó cưỡi trên lưng lừa, ông dùng thong thả ra khỏi thành. Khi giờ dậu qua chừng gần một khắc, ông già mới lắc lư nhàn tản đi tới cầu Tam Lý bên ngoài thành. Khi Quỷ Bất Quỷ đến cầu Tam Lý thì sắc trời đã tối hẳn. Đầu cầu phía đông có một quán trà nhỏ, bên trong có thắp một ngọn đèn dầu nhỏ lờ mờ. Không biết chủ quán trà đã đi đâu, chỉ có một người trẻ tuổi khoác áo choàng ngồi bên trong, liên tục dùng nước sôi tráng rửa tách trà. Nhìn thấy Quỷ Bất Quỷ đi đến, chàng trai trẻ bỏ mũ áo xuống, để lộ một đầu tóc bạc, sau đó đứng dậy hành lễ với ông già nói: đệ tử Triệu Trân Nguyên bái kiến Quỷ Bất Quỷ lão nhân gia. Nhiều ngày không gặp, đã gây phiền phức cho lão nhân gia ngài rồi. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói với hắn: người là đệ tử của Ngô Miễn, nói như vậy khách khí quá. Mặc dù lúc trước ông già ta cũng từng dạy dỗ ngươi một chút, điều vẫn không ngờ ngươi lại trở thành Triệu Trân Nguyên như bây giờ. Nếu biết trước người sẽ hại sư tôn của mình thành ra như vậy, lần đó khi người dẫn Quảng Nhân và Hòa Sơn lên đảo, ông già ta đã không khuyên sư tôn người tha cho người. Quỷ Bất Quỷ nói mấy lời này mà cứ cười ha ha. Nếu không nghe nội dung lời nói của ông già, người khác còn tưởng ông già đang ôn lại chuyện cũ với người trẻ tuổi tóc bạc này. Ngồi bên đối xử với ta như thế nào, làm nhân gia ngài cũng tận mắt chứng kiến. Mặc dù lời nói của Quỷ Bất Quỷ không khách khí, nhưng Triệu Trân Nguyên vẫn tỏ ra lễ độ giải thích: ta và y chỉ có danh phận thầy trò, ngồi bên chỉ đưa cho ta một bộ sách tu luyện thuật pháp. Còn lại ta tu luyện thế nào, có cần thiên tài địa bảo nào để hỗ trợ hay không, có gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma hay không, y chưa bao giờ quan tâm. Lúc trước là lão nhân gia ngài đã dạy ta thuật pháp, mở kho lấy đan dược cho ta dùng, ba lần suýt tàu hỏa nhập ma, Nếu không có lão nhân ra ngài, ta có lẽ cũng không chết được. Nếu so với biến thành một kẻ sống giả chết giả, ta thả chết ngay tại chỗ còn hơn. Nói đến đây, Triệu Trần Nguyên cười lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp. Năm đó ta nói ra kỳ suy yếu của Ngô Miễn cho Quảng Nhân và Hòa Sơn biết. Đó là do buộc lòng phải làm vậy. Nếu công chính từ lần đó, Ngô Miễn không còn coi ta là đệ tử nữa. Nếu y đã không coi mình là sư tôn, ta cần gì phải coi mình là đệ tử? Nhìn dáng vẻ của Triệu Trân Nguyên, Quy Bất Quy khẽ thở dài, sau đó lại mở miệng nói. À, thì ra người hận sư tôn người đến thế. Để biết trước người đã biến thành như vậy, ban đầu ông già ta đã không khuyến khích Ngô Miễn thu nhận người làm đệ tử. Thôi, không nói nữa. Người cho rằng mình đúng, vậy thì cứ coi như mọi điều người nói đều đúng đi. Ông già ta phải về đây, ra ngoài đi dạo một ngày, cô phải trở về xem tình hình thế nào. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa kéo dây cương của con lừa nhỏ, đang định cưỡi đi thì con lừa đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ lạ, sau đó ngã xuống đất bắt đầu co giật. Không đợi ông già kịp kiểm tra, màu đèn đã trào ra từ lỗ mũi con lừa, rồi nó tắt thở ngay trước mặt Quy Bất Quy. Không phải ông già ta nói ngươi chứ, Triệu Trân Nguyên à, ngươi sau đó với một con lừa làm cái gì? Nếu thấy con lừa đã chết, Quy Bất Quy liếc nhìn người trẻ tuổi tóc bạc đầy vẻ bất đắc dĩ, sau đó nói tiếp. Ông già ta không biết tại sao thuật pháp của ngươi lại tăng nhanh như vậy. Hiện giờ có lẽ ông già ta đã không phải là đối thủ của ngươi nữa. Nhưng nếu Triệu Trân Nguyên ngươi cứ như vậy, nó không chừng ông già ta cậu chỉ có thể động thủ với ngươi. Có bản lĩnh thì ngươi thử giết Quy Bất Quy đi, xem sẽ có hậu quả như thế nào. Lão nhân gia ngài đừng hiểu lầm, Trần Nguyên không dám ra tay với ngài. Ta biết nếu ngài xảy ra chuyện gì, Ngô Miễn sẽ không chịu khống chế nữa. Để lúc đó, Đại Phương Sư Tử Phúc nhất định sẽ trở về đất liền. Khi nói đến đây, Triệu Trần Nguyên cố ý vô tình liếc mắt nhìn về hướng quan trò trong huyện thành, bất chợt nhìn thấy tín hiệu của Phương Chập. Hà lại hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói với Quy Bất Quy. Người đời đều cho rằng lão nhân gia ngài dựa vào Ngô Miễn, hòng mắt dưới bóng dâm của y. Nhưng ta biết lão nhân gia ngài chính là quân cờ do Đại Phương Sư Tử Phúc sắp xếp bên cạnh Ngô Miễn. Có Quy Bất Quy ở bên cạnh, Ngô Miễn sẽ mãi mãi nằm trong sự khống chế của Đại Phương Sư Tử Phúc. Cho nên Đại Phương Sư Tử Phúc mới có thể tiếp tục câu cá ngoài biển. Còn chuyện trên đất liền thì giao cho các ngài và hai vị Đại Phương Sư, tuyệt đối không xảy ra sai sót. Ta nói đúng không? Ông già ta thật sự là đã đánh giá thấp ngươi. Quy Bất Quy cười kha kha lại nói tiếp. Ngươi nói xem, tại sao ông già ta không sớm phát hiện ra đầu óc ngươi thông minh như vậy nhỉ? Giờ đã như vậy rồi, qua vài năm nữa, cho dù không còn thần chủ, có lẽ cuối cùng ông già ta cũng phải chịu tổn thất lớn trong tay ngươi. Còn không phải là đi theo lão nhân gia ngài quá lâu, mưa dầm thấm đất cũng học được chút gì đó sao? Nói đến đây, Triệu Trần Nguyên lại nhìn về phía quán trọ và không thấy có tín hiệu truyền tới. Lúc này hắn hơi cau mày, hắn hít sâu một hơi tiếp tục nói. Trên đời này nào có kẻ ngốc, chỉ là phản ứng nhanh chậm thôi. Ở bên cạnh lão nhân gia ngài, còn là ai thì đầu óc câu xe trở nên nhạy bén hơn. Bé con người đang đợi người nào hả? Quy Bất Quy theo ánh mắt của Triệu Trân Nguyên quay đầu nhìn về phía quán trọ, sau đó quay lại cười khà khà với thanh niên tóc bạc nói. Tờ quà không phải một mình người tới gây sự. Trần Nguyên người đưa ông già ta đến đây, sau đó nghĩ cách để người kia dù đại thuật xin đi. Người sẽ nhân cơ hội giết tới. Chỉ cần rút được Trảm Côn ra khỏi người thần chủ, lần này bọn ta nhất định sẽ thua. Ông già ta nói đúng chưa? Trong khi Quy Bất Quy nói, mặt đất dưới chân hai người bọn họ đột nhiên run rẩy dữ dội. Rồi từ phía quán trọ phát ra luồng sáng đỏ chiếu thẳng lên bầu trời. Đây là tín hiệu của Phương Chập, ra hiệu hắn đã thành công dụ được đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân ra khỏi quán trọ. Vừa nhìn thấy ánh sáng đỏ, Triệu Trần Nguyên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hay là nói với Quy Bất Quy, làm nhân gia ngài biết thì đã muộn rồi. Nơi này đã hạ cấm chế, Ngài... Triệu Trần Nguyên còn chưa kịp nói hết lời, đã nhìn thấy trong tay Quy Bất Quy xuất hiện một kiện pháp khí hình rồng. Miệng rồng nhắm thẳng vào mình. Lâu này, ông già cười tủm tỉm nói với hắn. Người nói gì cơ? Cái gì mà quá muộn? Rõ ràng thời gian vừa vặn, hoàn toàn không muộn. Hết chương 120, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo. Cũng đừng quên để lại bình luận ở dưới video này để phát biểu cảm tưởng của các bạn sau khi nghe xong phần đọc của ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.